Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, mục tiêu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cho nên đối với Đông Phương Trận Doanh tới nói. Quyết định sinh tử thời khắc, có lẽ đợi không được đệ tam vực giải phong liền sẽ phát sinh. Trên thực tế bọn họ hoàn toàn có thể xa hoa đánh cuộc mặt khác thần tử. Rốt cuộc thực lực mà nói, vô luận là Diện Tráo Nam vẫn là Vu Thần đều là hiếu thắng với Hạ Thiên Kỳ. Liền trước mắt bọn họ có khả năng xác định này mấy cái thần tử. Diện Tráo Nam vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là sở thành lập thế lực, đều là mấy người chung nhất cường đại một cái, làm bọn họ lão đối thủ. Một lần đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh phong tử, biến thái. Không nói là còn không có hoàn toàn thực hiện tiềm lực Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù là bọn họ những người này, đều không có bất luận cái gì nắm chắc có thể ổn chiếm thượng phong. Đến nỗi dị vực Vu Thần, tác đồng dạng cũng là một cái thần bí gia hòa. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên quật khởi. Tuy rằng ở chỉnh thể trên thực lực có lẽ không thể so Diện Tráo Nam, nhưng đảo cũng không thua kém cái gì. Hiện tại phương Tây trận doanh bên kia, đối với thần tử tin tức nắm giữ cũng không nhiều. Duy nhất một cái biết thần tử thân phận, cũng chỉ có Francis, bởi vì chỉ có hắn gặp qua Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trừ lần đó ra, về mặt khác thần tử sự tình, mặc dù là Francis cũng không biết. Này liền thuyết minh, hai người liền trước mắt mà nói, muốn so Hạ Thiên Kỳ an toàn nhiều. Hơn nữa, rất khó nói. Hai người kia sẽ không lợi dụng điểm này, đi không có hảo ý cùng phương Tây trận doanh liên minh. Như vậy chẳng những vì chính mình nhiều gia tăng rồi một tầng phòng hộ không nói, càng có thể rõ ràng biết phương Tây trận doanh nhất cử nhất động. Làm sao vậy lão tứ? Cấp chính mình không phải nghỉ sao? Còn đang suy nghĩ cái gì? Đi ở một cái người đến người đi đường đi bộ thượng. Tuyệt đại đôi tay cắm ở quần túi tiền. Rất có hứng thú đánh giá ở vào hai sườn một gian cửa hàng. Chỉ là cùng hắn hứng thú ngẩng cao hình thành tiên minh đối lập. Còn lại là Trương Phong Vũ cúi đầu. Từ đầu đến cuối đều nắm tăng cường mày. Nghỉ về nghỉ, nhưng là vấn đề liền bãi ở đằng kia. Không phải dựa không nghĩ, dựa trốn tránh là có thể giải quyết. Ta thật sự là chịu đủ rồi mất đi thống khổ. Vĩnh viễn đều không nghĩ lại thể hội. Trương Phong Vũ đem những lời này có chút gian nan nói ra. Hắn nhìn qua không những không có trở nên nhẹ nhàng, sắc mặt ngược lại là trở nên càng kém. Muốn ta nói các ngươi này đó người thông minh, chính là thích tưởng quá nhiều. Ngươi là như thế này, Trần Bình cũng là như thế này. Nếu các ngươi hai cái đều quyết định, đem hy vọng đè ở cái kia cái gì bốn mùa kỳ trên người, vậy thuận theo tự nhiên liền hảo. Hắn kêu Hạ Thiên Kỳ, Trương Phong Vũ nghe được tuyệt đại lại, cho người ta hạt khởi tên hiệu, ở bên cạnh không khỏi sửa đúng nói. Quản hắn là cái gì Hạ Thiên Kỵ, vẫn là mùa thu kỵ, có thể kỵ không phải hảo sao. Kia tiểu tử ta cá nhân dù sao là cảm thấy rất không tồi. Có đảm đương, có tâm huyết, quan trọng nhất một chút ở chỗ, ta ở hắn trên người thấy được chúng ta năm đó bóng dáng. Nhìn đến hắn hiện tại, ta liền phảng phất thấy được cái kia ở tử vong thí luyện trang. Vì tự do, vì sinh tồn mà liều mạng đi trước chính mình, ta là tương đối xem trọng hắn. Thôi bỏ đi, ta xem ngươi không phải ở hắn trên người nhìn đến chúng ta bóng dáng, mà là nhìn đến chính ngươi bóng dáng đi. Kia tiểu tử đầy miệng xú thí, liền cùng ngươi giống nhau nhận người phiền. Trương Phong Vũ lúc này cười cười. Bởi vì hắn ở nhận thức tuyệt đại thời điểm, tuyệt đại chính là một cái miệng toàn nói phét, nói chuyện không vào đề phúc chủ. Mấy năm nay bởi vì thành gia, cho nên mới thoáng có điều thu liễm. Lúc ấy còn gọi nhân ra tiểu điềm điềm, lúc này liền nhàn ta phiền. Hảo, đừng xả này đó vô dụng. Trở lại chuyện chính, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không tính toán đi trở về. Tính tính thời gian, tiểu linh bên kia hẳn là đều đã sinh. Ngươi xác định ngươi không quay về nhìn xem ngươi hài tử. Chẳng sợ biết là nam hài vẫn là nữ hài cũng hảo a. Ta tưởng chờ hết thầy kết thúc về sau, mới trở về bồi bọn họ. Trương Phong Vũ ở trầm mặc trong chốc lát sau, có chút gian nan nói, chờ hết thầy kết thúc. Tuyệt Đại nghe xong có vẻ có chút kinh ngạc, hắn há miệng thở dốc bổn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, coi như là ở chính mình trong lòng gieo một viên hy vọng hạt giống đi. Ta sợ hãi ta nếu ở sau khi trở về nhìn đến bọn họ, sẽ không đành lòng lại rời đi, cho nên ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm thần thánh nơi rơi xuống. Nghe Trương Phong Vũ nhắc tới thần thánh nơi, Tuyệt Đại không khỏi có chút hoài nghi hỏi, người xác định thật sự tồn tại cái loại này địa phương sao? Phi thường xác định, bởi vì đây là thần chính miệng nói cho ta. Hắn nói, đối hắn nhất quan trọng người đều bị hắn an trí ở thần thánh nơi. Hắn nói cho ngươi có cái này địa phương, nhưng không có nói cho ngươi cái này địa phương ở đâu. Hắn cũng rất tiện à, Tuyệt Đại bĩu môi, có chút không quen nhìn nói. Ta lúc ấy cũng không có truy vấn. Huống chi hắn có nói qua, không nghĩ có người xuất hiện quấy rầy bọn họ. Ngươi lúc ấy không hỏi, hiện tại liền tính là muốn hỏi cũng không địa phương hỏi. Vậy ngươi tính toán như thế nào tìm? Người phía trước tìm khắp đệ nhị vực, tử vong thí luyện chàng cũng tìm hơn phân nửa, cũng không gặp ngươi có cái gì thu hoạch. Ta tính toán lại đi tìm một chút tiểu hắc cùng tiểu hồng, chúng nó hai cái đối với thần sự tình có điều hiểu biết, ta tưởng chúng nó có lẽ sẽ biết chút cái gì. Kia hai chỉ quỷ hoang. Đúng vậy, tiểu hắc đảo còn hảo, bất quá cái kia tiểu hồng quả thực chính là cái bệnh tâm thần. Ta thật sự thực hoài nghi thần là như thế nào lệnh hai chỉ quỷ vật phản bội tổ chức. Thật sự là quá ngưu so. Nếu là tương lai có thể xúi dục một con quỷ thần, chúng ta đây chẳng phải là thắng định rồi. Không có đơn giản như vậy. Giống tiểu hắc cùng tiểu hồng cái loại này quỷ vật, ở quỷ vật chung có thể nói là thiếu tìm chi lại thiếu tồn tại. Tuyệt đại đa số quỷ vật đều không có tự chủ thần trí. Chúng ta không có tự do, chúng nó có lẽ muốn so với chúng ta càng thêm đáng thương. Ngươi đây là ở đồng tình quỷ vật sao? Chỉ là ở cảm khái thế gian vô tình mà thôi. Hảo, ngươi liền đưa ta đến nơi này đi. Dù sao ta cũng không tính toán trở về xem tiểu linh cùng hài tử. Vẫn là mau chóng tìm được tiểu hồng cùng tiểu hắc hảo. Không ở đại chiến trước đem thần thánh nơi tìm được, lòng ta bên trong luôn là không yên ổn. Yêu cầu ta cùng ngươi cùng đi sao? Không cần, ngươi có thời gian vẫn là nhiều bồi bồi Phong Hoa đi. Miễn cho nàng lại làm ngươi quỳ ván giặt đồ. Trương Phong Vũ cười trêu chọc Tuyệt Đại một câu. Lão tứ xem ra ngươi là một cái có chuyện xưa người. Ta chẳng những là cái có chuyện xưa người, ta còn là cái viết chuyện xưa người. Chờ lần này nguy cơ qua đi, ta liền lại có đề tài có thể viết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Phong Vũ ở cùng Tuyệt Đại tách ra sau, yêu yêu đọc sách, hắn liền phá tan hiện thực không gian cùng đệ nhị vực hàng rào, trực tiếp xuất hiện ở đệ nhị vực, đem quỷ vực phân liệt thành mảnh nhỏ, vô thanh vô tức hướng tới ở xa bao trùm. Trong quá trình hắn nhìn đến nhiều nhất chính là thi thể hư thối sau di lưu trắng như tuyết bạch cốt, đệ nhị vực tàn quân, cùng dị vực bên kia quy mô nhỏ chiến đấu. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ phát sinh, hai bên các có thắng bại, nhưng đối với dị vực ăn mòn lại tạo thành không quá lớn duyên trở. Trên thế giới này mỗi một ngày đều sẽ có chiến đấu, mỗi một ngày cũng đều sẽ có vô tội nhân thân chết. Này đối với một cái hàng năm du tẩu với kề cận cái chết hắn tới nói, sớm đã thấy nhiều không trách, hắn vô tâm đi quản nơi này sự, mà là mấy cái thuấn di gian. Liền đi tới một chỗ bị quỷ vực sở hoàn toàn cách ly khu vực. Bất quá theo hắn tới gần, quỷ vực liền đột nhiên gian mở ra một cái đi thông bên trong con đường, như là ở hoan nghênh hắn giống nhau. Thấy thế, Trương Phong Vũ cười cười, theo sau thân ảnh lần thứ hai trở nên hư ảo, tiến vào trong đó, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.